Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, bị phú ích đời. Sau đó ý thức được chính mình không lễ phép, Tống Hàm lập tức không có ý tứ thu tay lại tạ lỗi. Cái này xem như người bình thường nhìn thấy minh tinh phản ứng đầu tiên. Không có gì hay nói. Không ngựa thượng lấy điện thoại di động ra đến cuồng đập. Đã muốn xem như rất có tự chủ. Y hiểu rụt rè gật đầu. Nhiếp Tử Du tác chính là một bộ hiểu rõ bộ dạng. Cho Mẫn Học một cái ý vị thâm trường khuôn mặt tươi cười. Vốn đối với Mẫn Học trẻ tuổi như vậy tự làm lên giáo sư. Nhiếp Tử Du còn hơi có nghi hoặc. Nhưng hôm nay chứng kiến hắn theo xe sang trọng xuống. Bên cạnh lại. Đổi, nữ nhân, hơn nữa là cái nữ minh tinh, cái này còn có cái gì không rõ không quan hệ học thuật phải chăng tinh thâm vấn đề. Nhiều khi, có thực lực cũng không có nghĩa là lấy thì có tới xứng đôi địa vị. Phân biệt đối xử có lẽ hay là phổ biến tồn tại. Cái này tư, ngoại trừ tư lịch, tự nhiên cũng kể cả vốn liếng, tốt, rất mỹ diệu hiểu lầm. Nhưng trong nháy mắt đem bà Mẫn Học thân phận lại ngồi thực rất nhiều. Người không phong lưu uổng thiếu niên. Người ta đã có học thức. Lại có vốn liếng. Lựa chọn như thế nào qua cuộc sống của mình tự nhiên không cần người khác xen vào. Nhiếp Tử Du đối với Mẫn Học quan cảm cũng không có giảm xuống. Cũng chủ động hướng y hiểu hô. Nguyên lai là y tiểu thư. Hạnh ngộ. Người ca nữ nhi của ta rất ưa thích nghe. Cảm ơn, y hiểu lễ phép cười. Thái độ cũng không thân cận cũng không xa cách. Đúng mực nắm chắc cực đúng chỗ. Song phương giúp nhau giới thiệu qua đồng bạn hậu. Nhiếp Tử Du lại mắt nhìn y hiểu. Cho Mẫn Học cái, không quấy dày, ánh mắt. Đưa ra có thời gian lại hẹn ước hậu. Mang theo các học sinh rời đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Mẫn Học chứng kiến dáng tươi cười còn chưa hiểu tới lời nói. Tại Nhiếp Tử Du cáo từ lúc, hắn liền trước tiên phản ứng tới. Ngươi nói cái này thốn, cứ như vậy bị phú ít đời. Khoan hãy nói, cảm giác rất mới lạ. Chỉ đùa một chút, không nghĩ tới đi ra ăn một bữa cơm. Còn thuận tiện lấy đem bả nhiệm vụ tiến độ lại đổi mới. Chẳng những lại để cho Nhiếp Tử Du tiến thêm một bước vững tin thân phận của hắn. Còn đem bà khác một cái nhiệm vụ mục tiêu Tống Hàm cũng liên hệ rồi bắt đầu đứng dậy. Thật sự là một bước đúng chỗ gào thét. Cảm khái quy cảm khái. Nhiệm vụ đổi mới hậu lại cáo một giai đoạn. Một đoạn, cơm nhưng vẫn là muốn ăn. Bởi vì y hiểu là công chúng đám nhân vật. Gần đây lại ở vào đầu gió thượng. Tuy nhiên nhà này nhà hàng tư mật tính công tác vốn là làm không tệ. Nhưng xuất phát từ an toàn để hai người hay là muốn cái phòng. Đối với bãi đỗ xe sự kiện, không đợi Mẫn Học mở miệng. Y hiểu đảo trước lời thề son sát nói bắt đầu đứng dậy. Người mới vừa rồi là tại chấp hành nhiệm vụ. Dì ư yên tâm, ta nhất định sẽ không nói ra đi. Vậy thì đa tạ rồi, Mẫn Học nâng chén gây nên tả. Nhưng không có làm nhiều giải thích, y hiểu cùng Nhiếp Tử Du vốn là lẫn nhau không nhận thức. Cũng không có lợi ích hút mắc, không tồn tại mật báo không mật báo vấn đề. Mẫn Học cũng không thế nào lo lắng vấn đề này. Đồ ăn lục tục ngo ngoe dâng đủ, rượu qua ba tuần, Mẫn Học cũng đem mình lần này tới phó ước mà mục đích nâng lên chương trình hội nghị. Y tiểu thư... Mỗi ngày hướng phòng làm việc của ta tặng hoa người, là ngươi kỳ thật ngươi đại khả không cần cho. Nữa, giải cứu con tin vốn là công tác của ta, mặc dù người kia, không phải ngươi, đã hạ quyết tâm, Mẫn Học lời nói thì nói trực lai trực vãng. Hắn từ trước đến nay không thích thần tượng kịch cái loại này kéo kéo la la. Có chuyện nghẹt lấy không nói, sau đó hiểu lầm đến hiểu lầm đi cầu đoạn. Cảm thấy vừa mới cùng Mẫn Học chia sẻ cái bí mật. Độ thân mật dâng lên y hiểu. Y hiểu có chút mộng. Rõ ràng vừa mới hào khí còn rất tốt nì như thế nào đột nhiên hướng gió tựu thay đổi lại nói. Nàng tuyển định mục tiêu cũng quá khó, tiến công chiếm đóng một chút, ngươi là chú ý nghề nghiệp của ta ư? Y hiểu nghĩ tới một nguyên nhân, đại chúng đối với ngành giải trí nữ tinh ấn tượng phần lớn không phải rất chính diện. Không, chỉ là cảm thấy hai người chúng ta không quá phù hợp. Phương diện nào, y hiểu tự nhiên không hội, dễ dàng như thế hết hy vọng. Các phương diện, mẫn học phong cách y nguyên lợi lạc. Chút nào không có lưu mặt mũi, chẳng lẽ đây chính là hắn một mực không có bạn gái nguyên nhân? Y hiểu trầm mặc sau nửa ngày. Cắn cắn bờ môi nói, ta thừa nhận hiện tại ta rất đau đớn tâm. Nhưng vẫn là cảm ơn ngươi nói thẳng bẩm báo. Mẫn học lần nữa nâng chén. Hắn không nói gì, thực xin lỗi, không có ý tứ, các loại. Kỳ thật vốn là cũng không có gì thực xin lỗi. Chẳng lẽ người khác thích ngươi, ngươi không có giống nhau đáp lại chính là sai, không có đạo lý này. Đã muốn minh xác cự tuyệt, y hiểu chuyện này tại mẫn học tại đây cho dù hoàn tất. Nhưng y hiểu bản thân hiển nhiên không nghĩ như vậy. Danh, lợi, đều bày tại người nam nhân này trước mắt. Chỉ cần hắn đáp ứng, những này tự lập tức đều có rồi. Nhưng mà mẫn học lại không chút do dự cự tuyệt. Trên đời lại thực sự loại người này như vậy, tìm được hắn thiệt tình nữ nhân nên cỡ nào hạnh phúc. Bởi vì cái kia đại biểu cho cảm tình thuần túy. Y hiểu thiên mã hành không nghĩ đến, suy nghĩ không biết bay ra đi rất xa. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Những lời này cũng đại biểu y hiểu giờ phút này tâm tình. Buông tha cho không tồn tại. Nhưng có một sách lược gọi, lấy lui làm tiến. Đã mẫn học giờ phút này biểu hiện ra thật lớn kháng cự. Tử quấn loạn đả tuyệt đối sẽ khởi phản hiệu quả. Đặc thù thời khắc, y hiểu đầu óc chuyển cũng rất nhanh. Tuy nhiên bị cự tuyệt thật mất mặt. Nhưng ta còn là hy vọng có thể làm bằng hữu. Y hiểu nói xong cũng giơ chén rượu lên. Này một ít mặt mũi hay là muốn cho chạm cốc, 100%, nói cho hết lời tất, sự kiện biểu hiện ra nhận được rồi giải quyết. Hai người ở giữa hào khí lại không khỏi xấu hổ bắt đầu đứng dậy. Đinh, đúng lúc này, mẫn học đặt lên bàn điện thoại đến một đầu WeChat, phá vỡ yên lặng xuống dưới không khí. Y hiểu vô ý thức nhìn thoáng qua. Hình như là một đầu về Chu Tinh Hà Mộc kháng thành phố buổi hòa nhạc thời gian địa điểm tin tức. Ồ, mẫn học muốn đi xem Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc như vậy. Là chính bản thân hắn là Chu Tinh Hà fan hâm mộ. Hay là muốn và những người khác cùng đi xem? Đương nhiên. Đối với y hiểu mà nói trọng điểm là, nếu như mẫn học cùng người cùng đi xem, như vậy, người là ai vậy kia? Tuy nhiên y hiểu tìm hiểu qua có được tư liệu nói mẫn học không có bạn gái. Nhưng không chừng người ta chính là giấu đắc sâu nì tình huống này đáng giá độ cao cảnh giới. Kỳ thật nào có cái gì người gào thét. Đây bất quá là Chu Tinh Hà đòi nợ đến. Hơn nữa mẫn học chứng kiến cái này đầu WeChat lúc biểu lộ có chút quỷ dị. Lại nói tiếp, Chu Tinh Hà cái này khoản nợ. Nhào bột mì trước vị này đại minh tinh y hiểu còn có thâm hậu sâu xa. Lúc ấy, chính là vì sợ bị y hiểu mua được tin tức bản thảo hắc. Mẫn học mới tiên hạ thủ vi cường, mời Chu Tinh Hà rời núi giúp mình thư xác nhận. Vì chuyện này, mẫn học thiếu Chu Tinh Hà một cái nhân tình, cũng đáp ứng đi hắn buổi hòa nhạc đương làm khách quý. Chu Tinh Hà lúc ấy hiển nhiên cũng không phải tùy tiện nói. Hắn thật sự có khai mở buổi hòa nhạc kế hoạch, vì vậy tại thành hàng lúc liền cho mẫn học phát ra mời. Đối với vào trong đó nội tình, y hiểu đương nhiên không có khả năng biết rõ, bất quá nàng lại âm thầm đem bả chuyện này đặt ở trong lòng. Mộc kháng thành phố, một tòa xinh đẹp thành thị. Thiên cổ truyền lưu đắc tình yêu câu chuyện, bạch xà chuyện, tự phát sinh ở chỗ đó. Nếu có thể ở Tây Hồ Chi Bờ, trình diễn một đoạn hoàn mỹ gặp gỡ, nói không chừng sự tình thì có chuyển cơ. Nì bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.